Chương 859, đánh đàn lão nhân. Cửu hư quỷ vương điên cuồng địa công kích Thạch Tiểu Nhạc, mặc dù sát chiêu bị chặn lại, nhưng ít ra chứng minh Thạch Tiểu Nhạc vô năng uy hiếp mình, bất luận như thế nào, hôm nay nhất định phải giết đối phương uy phong, bằng không hắn mặt mũi để vào đâu. Hai người từ trên trời đấu đến trên mặt đất, lại từ đỉnh núi đổi được sườn núi, bất chi bất giác trôi qua 500 chiêu. Có sinh tử võ đạo chuyển đổi, Thạch Tiểu Nhạc công lực chỉ tiêu hao 3 thành. Trái lại cửu hư quỷ vương, lại tiêu hao 5 thành còn nhiều, cận chiến bên trong không chiếm được lợi lộc gì, hắn lại không dám tùy ý thi triển sát chiêu, dù sao tinh huyết cần muốn trường kỳ tích lũy, dùng một điểm ít một chút. Nhưng phổ thông sát chiêu, lại không làm gì được Thạch Tiểu Nhạc. Một tới hai đi dưới, cửu hư quỷ vương càng đánh càng bực bội, hắn không thừa nhận cũng phải thừa nhận, mình vờ ơ ý ma cầm Thạch Tiểu Nhạc không có biện pháp. Ân, phù quang ma đế tới đột nhiên ở giữa, cảm ứng được trên thân truy tung bàn động tĩnh, cửu hư quỷ vương đổi giận thành vui, trên mặt lại bất động thanh sắc, thậm chí bắt đầu chửi ầm lên, y đồ chọc giận Thạch Tiểu Nhạc. Người đánh sai tính toán. Có chút một người, Thạch Tiểu Nhạc phi thân thối lui đến số ngoài ngàn mét. Hắn còn không có cuồng vọng đến cho rằng có thế đối kháng hư nguyên cảnh võ đế, bất quá dưới mắt tình huống có chút biến hóa, ngược lại là không cần thiết đi. Chân trời bỗng nhiên đại tối, liền ánh nắng đều bị che đậy, phàm là bị bóng mờ bao phủ địa phương, cây cối đều khô héo, hoa cỏ đều héo tàn, ngay cả không khí đều thành vật sống, đem chim bay bỏ sát ép trở thành bột phấn, những nơi đi qua, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể tồn tại. Cái này kinh khủng khí tràng, chấn nhiếp thiên địa, so phàm nhân trong mắt tận thế càng thêm đáng sợ, dù cho là điệu tiên lâm vào trong đó, cũng sẽ trở thành xương khô một đống. Nó chính hướng Thạch Tiểu Nhạc tràn ngập mà đến, cơ hồ làm hắn đánh mất năng lực hành động, nhưng hắn cũng không hoảng hốt. Giết, mời ma đế diệt đi kẻ này, cửu hư quỷ vương hưng phấn điệu kêu to lên, sảng khoái đến liền lỗ chân lông đều mở. Trong bóng tối người không nói một lời, chỉ lấy một đôi cao cao tại thượng ánh mắt bệ nghệ Thạch Tiểu Nhạc. Như thiên thần nhìn xuống sâu kiến, khí chàng hung mãnh bộc phát, nhấc lên sóng cuồng trung điệp, muốn triệt để lật út Thạch Tiểu Nhạc, đem hắn hủy diệt tại thế bên trên. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng đàn ung dung vang lên, cũng không thế nào động lòng người, nhưng thắng tại sạch sẽ, tựa như thấm nhuần thiên địa chí lý, im ắng tới nhuần vạn vật, hóa thành xuân phong phơ phất. Cái kia cố hắc ám khí chàng như vải vóc bị xé nứt ra, ánh nắng một lần nữa chiếu xả mặt đất. Giấu đầu lộ đuôi bọn chốt nhát, có gan ra gặp một lần. Phù quang ma đế là một vị khí chất tấm lệ, gương mặt tái nhợt nam tử trung niên, híp mắt hừ nhẹ, cái này phương không gian đều bởi vì hắn nộ khí mà vì đó chấn động. Tựa hồ lười chờ đợi, phù quang ma đế đột nhiên đưa tay chộp tới Thạch Tiểu Nhạc, tại một trưởng này trước mặt, bất kỳ kháng cự nào, bất luận cái gì cố gắng đều là phí công, liền thiên địa đều vì hắn mở đường. Hư nguyên cảnh võ đế, lĩnh ngộ vốn là thiên địa nhân hợp nhất chi cảnh. Hán vị trí, chính là thiên, liền là đất, chính là duy nhất chúa tể. Khanh tiếng đàn hóa thành đao kiếm, mãnh liệt tập mà tới, nhưng Thạch Tiểu Nhạc lại không cảm giác được bất luận cái gì xa tờ khi, chỉ có ấm áp, để cho người ta vì đó hòa tan ấm áp. Phù quang ma đế bàn tay vậy tại trong hòa tan, đồng dạng hòa tan, còn có hắn lưu tại chỗ tàn ảnh. Đi thôi, trên đời hư nguyên cảnh võ giả bản có hạn chế số lượng, vẫn chưa tới đổi phê thời điểm. Một đạo thanh âm giản mua truyền đến, mặc dù Thạch Tiểu Nhạc thi triển biến thiên kích địa đại pháp, cũng vô pháp xác định phương vị. Ta đương nhiên hội đi, hơn hết muốn trước biến mất một ít gì đó. Phát giác được đối thủ không đơn giản, nhưng đây không phải lui bước lý do. Phù quang ma đế cả đời trải qua quá nhiều chuyện, còn không người đủ tư cách dọa lùi hắn. Bất luận một vị nào hư nguyên cảnh võ đế ý chí, cũng không phải giải rác mấy lời liền có thể thay đổi. Một trận xuyên phá bầu trời vô biên khí thế bên trong, phù quang ma đế lại lần nữa chụp vào Thạch Tiểu Nhạc, rõ ràng bàn tay không lớn, nhưng rơi ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc, phảng phất vô biên vô hạn, như dơ cao thiên ngọc trụ không có thế dung chuyển. Thật làm cho hắn đối mặt một chiêu này, mười đầu mệnh vậy không đủ chết. Ai? Thanh âm giản mua có chút bất đắc dĩ, tiếng đàn khanh khanh vang lên, phù quang ma đế tự nhận là cường đại chiêu thức, lập tức như khí cầu bị đâm thủng. Dư thế không dứt, tiếp tục giết hướng về phía trước. Ma thể bất bại đồng tử hơi co lại, phù quang ma đế quanh thân bao trùm lên một tầng cương khí ngưng tụ thành xương tư cờ hờ ơ tờ lân phiến. Cái này chút lân phiến, đều là lấy kỳ quái phương thức vận chuyển, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực vừa mới xâm nhập, lập tức như đụng phải tấm sắt, đầu não vì đó đau xót. Cần biết Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực sớm đã đạt đến hư nguyên cảnh cấp bậc, lại không cách nào tùy tiện xuyên thủng, có biết phủ quang ma đế một chiêu này uy lực. Cút ra đây cho ta. Hai tay xé rách vô hình tiếng đàn, phủ quang ma đế như một đầu hình người hung thú, vô tình địa xông về phía trước, trời cao giống như là bã đậu xuất hiện từng đạo vết nước. Trung độ vết nước Thạch Tiểu Nhạc hít sâu một hơi. Chỉ bằng vào bản thân thực lực đánh ra trung độ vết nước, đại biểu phù quang ma đế tại hư nguyên cảnh bên trong đều là nhất đẳng tồn tại, có lẽ gần so với quỷ đế, huyễn lan lâu chu hàng ngũ kém một bậc. Ban đầu ở thiên minh độc cung, phó tông minh cùng thiên đu độc đế thế nhưng là hợp lực mới chế tạo ra dạng này cảnh tượng. Đang lúc Thạch Tiểu Nhạc ngơ ngác thơ ý điếm, tiếng đàn dần dần dương, vô số nhỏ vụn trong suốt gai nhọn từ phương xa đánh tới, như vạn tên cùng bắn. Trang diện rung động lòng người. Suy suy suy không thể phá vỡ cương khí lân phiến, chịu đựng lấy đợt thứ nhất thế công, đến đợt thứ hai liền bắt đầu phân liệt, chờ đợt thứ ba đánh tới, triệt để vỡ vụn. Phốc tựa như một bộ hình người huyết sắc pháo trúc, vô số máu tươi từ phù quang ma đế trong cơ thể vẩy ra. Hắn tròng mắt bởi vì kinh hãi kèm chút bắn ra hốc mắt, lần này liền Thạch Tiểu Nhạc cũng không nhìn, quay đầu liền chạy ra ngoài, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Đồ lưu lại một đường tơ máu, lại cấp tốc bị tiếng đàn vớt lên. Nhất định phải thấy máu mới ngoan ngoãn nghe lời, cần gì chứ? Cửu hư quỷ vương sợ tè ra quần, kém chút ngay cả đứng thẳng khí lực đều không có. Dễ dàng như thế đánh bại phù quang ma đế, quỷ đế đều chưa hẳn làm được. Thải Hồng Châu lu cờ na ho ra như thế nhất tôn đại thần tờ dồ tiểu hưu, có thể đến đây một lần. Đánh đàn nhân đạo. Nhìn huyết sắc cởi tận cửu hư quỷ vương một chút, Thạch Tiểu Nhạc bay vút đi. Thật nghĩ giết đối phương, hắn không phải không cơ hội, không nói kỹ thuật giết người, liền xem như tâm lôi nhất kiếm, vậy đầy đủ cửu hư quỷ vương thụ. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc trước kia liền đã nhận ra đánh đàn người tồn tại, cho nên không có sử dụng. Đương nhiên, nói là phát giác, nhưng thật ra là đối phương tận lực cho hắn biết thôi. Tượng đá mu bàn chân bên trên, một vị phong trần mệt mỏi, liền hốc mắt đều lo mở lão nhân chính vuốt dây đàn, trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, đôi mắt chỗ sâu. Hiện lên một tia không thể nhận ra cảm giác cảm khái. Tiểu hữu, ngươi vừa rồi vì sao không đi, cần biết ngươi cũng không nhận ra Lao Phu, như thế nào khẳng định Lao Phu có thể đối phó địch thủ lão nhân cười nói. Không dối gạt Lao tiền bối, tại hạ khác thường tại thường nhân trực giác. Thạch Tiểu Nhạc túi người hành lễ. Có thể tránh thoát hắn cảm giác, lão người tinh thần lực trí ít đạt đến huyện lan lầu chu cấp bậc, thực lực còn phải hỏi sao dù sao phủ quang ma đế làm không được. Hơn hết điểm này, lại không cách nào no ý ra mì hệ NG. Với lại Thạch Tiểu Nhạc không đi, còn có một tia càng thêm mịt mờ bất đắc dĩ, vạn nhất chọc giận đối phương, hướng chính mình ra tay làm sao bây giờ giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.